Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, giả tạo, chân núi râm mát, cho dù là giữa hè, này ban đêm cũng lộ ra khí lạnh, xuyên đông khu vực đến đồng gia binh chịu rét có thể nại ẩm không được. Một khi đổi hưu xuống dưới, sẽ tụ ở đống lửa tiền nướng nhất nướng phía sau lưng. Khư khư hơi ẩm, miễn cho tổng cảm thấy sau lưng râm mát. Nhưng là thân vì bọn họ Ngô thống lĩnh, lý nên ở trong màn nghỉ ngơi nhân, nhưng vẫn đứng lại tiểu thư doanh trưởng ngoại, đồng trị thủ tiểu binh cùng nhau nhìn chằm chằm ban đêm dãy núi cùng mạnh ra doanh địa. Cơm làm tốt sao? Ngọc Nhi theo trong doanh trướng đi ra, tiểu thư đói bụng, Ngô thống lĩnh xoay người nhìn về phía bên người tiểu binh. Nhanh đi thôi, tiểu binh lên tiếng trả lời chạy đi. Ngọc Nhi liền đứng ở Ngô thống lĩnh bên cạnh người, thấp giọng nói, có thể a, giống khuôn giống dạng, người chừng nào thì liên thế nào xây dựng cơ sở tạm thời đều đã hiểu. Ngô thống lĩnh nhìn bốn phía thấp giọng đáp lại, đoạt hồn phòng cũng không phải là chỉ dạy giết người, Ngọc Nhi cười một tiếng. Phải không, ta còn tưởng rằng, nàng lời còn chưa dứt, đã bị Ngô thống lĩnh cấp đánh gãy, người xem mạnh gia binh doanh địa. Nhìn ra cái gì đến sao? Ngọc Nhi nghe vậy hướng phía trước nhìn lại, tinh tế quan sát một lát, ân, không có chúng ta bên này như vậy ngay ngắn có tự đi. Chị thủ nhân cũng quá thiếu, bọn họ có vấn đề, Ngọc Nhi không hiểu. Thế nào rằng, cửu rất sơn man di hung ngoan, bọn họ lại có thể như thế tản mạn không bố trí phòng vệ. Nếu không chính là dung binh vô tự, nếu không chính là sớm bắt cửu rất. Ngươi cảm thấy có thể là người trước sao? Ngọc Nhi không chút do dự lắc đầu. Đương nhiên sẽ không là người trước. Mạnh gia binh nếu là kỷ luật rời rạc hạng người, mỗ mỗ còn có cái gì khả cố kỵ đâu. Cho nên, chỉ có thể là người sau, đã là người sau. Chúng ta đây liền không cần lo lắng cửu rất tập kích. Ngọc Nhi vẻ mặt một mảnh thả lòng. Đêm nay đổ có thể an trầm không lo. Là chuyện tốt à, chuyện tốt sao? Ngô thống lĩnh vẫn chưa ra tiếng đồng ý. Hắn trầm mặc, ánh mắt vẫn cứ dừng ở xa xa cửu rất trên núi. Vẻ mặt ngưng trọng không thấy một tia lơi lỏng. Thời gian ở trong gió đêm lặng lẽ trôi qua, bị ướt thúc ở trong màn hoa nhu. Nhàm chán xoa xoa cổ, mệt mỏi khinh nam, thật muốn ra ngoài dạo dạo. Ngọc Nhi chính đem hỷ quan cùng hỷ phục thu vào màng bao chung. Nghe vậy không nói gì trợn trừng mắt. Bên ngoài nhưng là hoang dã núi rừng, có cái gì tạm biệt? Hoa Nhu cười khẽ một chút, ta hồi nhỏ liền tại đây hoang dã trong sơn lâm lớn lên. Đi theo cha ta nơi nơi hái thuốc, nói một nửa. Nàng cúi thấp đầu xuống, ngày xưa vui vẻ thời gian nếu không phục hồi. Ngọc Nhi bước nhanh đi đến Hoa Nhu bên người, ta còn là lần đầu tiên nghe ngươi nói khởi người nhà của ngươi. Bọn họ, còn tốt lắm. Hoa Nhu lắc đầu, bọn họ đều đã, không ở thế, Ngọc Nhi ngẩn người, nhẹ giọng nói, ta nương cũng không trên đời, Hoa Nhu nghe vậy, thân thủ giữ chặt Ngọc Nhi thủ, tuy rằng bọn họ đều mất, nhưng chúng ta cũng muốn sống được hào hào, nhường ở trên trời bọn họ yên tâm mà đi, Ngọc Nhi rũ mắt gật gật đầu. Được rồi, nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn tiếp tục chạy đi đâu. Hoa Nhu ở Ngọc Nhi hầu hạ hạ. Nằm ở lâm thời phô đệm giường thượng, cái thượng chan, Ngọc Nhi nằm ở bên người nàng cách đó không xa. Ôm đầu gối xem nhắm mắt lại Hoa Nhu, trong mắt tất cả đều là hâm mộ, mà lúc này, ở cửu rất sơn trong núi lâm lý, Mạnh Di Nghiệp bên người thị vệ đứng lại mặc áo quần lố lăng man tộc thủ lĩnh bên cạnh. Hướng sơn hạ chỉ điểm mà ni thấy sao? Phía sau kia phiến chỉnh tề doanh địa liền là các ngươi động thủ địa phương. Quận chúa ngay tại tối trung tâm kia hai cái trong đại trướng. Đợi lát nữa các ngươi cần phải đem bọn họ xử lý sạch sẽ, man tộc thủ lĩnh vẻ mặt lo lắng trùng. Trùng, giết bọn họ không là vấn đề. Khả vị kia quận chúa thân phận tôn quý. Nàng cha có thể buông tha chúng ta sao, này ngươi liền không cần lo lắng. Nàng cha ở Xuyên Đông. Cách như vậy xa, chẳng lẽ còn có thể mang binh chạy đến Xuyên Tây đến thanh tiễu các ngươi bất thành? Còn nữa, nhà chúng ta Lão gia chính là mượn ngươi đao dùng một chút thôi. Như các ngươi liên điểm ấy sự đều làm không tốt, chọc hắn lão nhân ra mất hứng, có thể có các ngươi hảo trái cây ăn. Uy hiếp, Minh Mục Trương Đảm uy hiếp, Man tộc thủ lĩnh thực mất hứng, nhưng là hắn cử rất sơn thật tình không thể trêu vào Mạnh Chi Tường. Còn có thể làm sao bây giờ? Đã biết, chúng ta tất nhiên một cái bất lưu. Thỏa hiệp nhường bên người thị vệ vừa lòng gật gật đầu. Như thế rất tốt, Man tộc thủ lĩnh lúc này trở lại nâng tay nhất chiêu hô. Trong rừng bỗng nhiên liền toát ra nhất băng người đến. Bọn họ cầm trong tay binh khí. Người người hung thần ác sát. Đi, Man tộc thủ lĩnh tiếp đón một tiếng. Mang theo phía sau nhân. Cầm trong tay binh khí vội vàng xuống núi. Mạnh Di Nghiệp bất an ở doanh trướng ngoại thong thả bước. Thường thường xem hướng phía sau. Lại nhìn trời thượng nguyệt. Giờ phút này, đại phiến mây đen đang ở dần dần che nguyệt khuôn mặt. Đêm ban đêm một mảnh u lam biến thành nồng đậm mặc sắc. Bên người thị vệ thở hổn hển chạy đến hắn bên người. Mạnh Di Nghiệp thân thủ bắt lấy hắn cánh tay. Xem hắn, bên người thị vệ dùng sức gật đầu. Mạnh Di Nghiệp trên mặt hiển lộ mỉm cười. Mà sau dương giọng nói. Triệu Tả Hữu thống lĩnh tới gặp ta. Là, bên người thị vệ cao giọng trả lời sau. Mạnh Di Nghiệp nhập doanh trướng. Không bao lâu. Hai vị thống lĩnh ở bên người thị vệ dẫn dắt hạ tiến vào doanh trướng. Đây là phụ hôn một cái canh giờ tiền sai người đưa tới mật hàm. Các ngươi nhìn xem đi. Mạnh Di Nghiệp đem tín trình đi ra ngoài. Kia Tả thống lĩnh dẫn đầu tiếp nhận nhìn. Mà sau vẻ mặt kinh ngạc đưa cho Hữu thống lĩnh. Hữu thống lĩnh thấy thế không khỏi khẩn trương đứng lên. Hắn duyệt sau cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Chủ thượng xưa nay cẩn thận. Như thế nào như thế lỗ mãng, lớn mật. Mạnh Di Nghiệp trừng hướng Hữu thống lĩnh. Ngươi dám nghi ngờ phụ thân, Hữu thống lĩnh quyết đoán quỳ xuống. Nhị công tử chớ não. Thuộc hạ không dám nghi ngờ chủ thượng quyết định. Chính là này đồng ra đưa thân người đều không phải tán dũng. Hơi có sai lầm, chạy trốn một cái hai cái. Đều sẽ cấp đồng trương chế tạo mang binh đánh tiến xuyên tây cơ hội, ngươi nói được không sai. Cho nên có thế này muốn các ngươi dẫn người qua bên kia uống rượu. Bảo đảm không ai có thể bỏ chạy Tả Hữu thống lĩnh liếc nhau sau. Không thể không lĩnh mệnh. Mạnh Di Nghiệp lúc này lại tiến lên thân thủ nâng dậy Hữu thống lĩnh. Nhớ được ở trên cánh tay trái buộc thượng mảnh vải. Miễn cho Man Di phân không rõ. Sát sai lầm rồi nhân, minh bạch Tả Hữu thống lĩnh rời khỏi sau. Bên người thị vệ tiến lên. Mặt có ưu sắc, nhị công tử, ngài giả tạo lão gia thư, vô phương. Mạnh Di Nghiệp cười lạnh nói, ta ở trong này tiên trảm hậu tấu, trở về phụ thân nhiều nhất buồn ta mấy ngày, thế nào đều tốt hơn. Mất đi rồi cơ hội, nhân một phong thơ nội dung. Tả Hữu thống lĩnh liền mang theo vài cái người hầu cận. Thủ linh vò rượu, thịt nướng, đi tới đồng ra nơi đóng quân lý. Ào ào hướng đồng gia binh lính kính rượu, cũng thân thiện phàn giao. Cố nhiên Ngô thống lĩnh có điều hạ lệnh, nhưng nhìn đến Mạnh gia như thế thân thiện, không ít binh lính liền vui sướng đón chào. Rượu thịt không cự, đàm tiếu thật vui, hoàn toàn đã quên cảnh giác hai chữ. Mà giờ phút này trở lại nội trướng quan sát bản đồ Ngô Vĩ mơ hồ nghe được vui đùa ầm ĩ thanh sau. Lập tức gọi tới hạ nhân hỏi. Hồi đại nhân, là Mạnh gia nhân, bọn họ cho chúng ta đưa tới rượu ngon thịt nướng, Ngô thống lĩnh mi lập tức nhăn lại. Đưa rượu, là, hồ nháo, Ngô thống lĩnh căm giận một câu, liền đứng dậy đi ra ngoài. OCV by Love Dayo, hết chương.